Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2830, chương 2830, đang ngồi đều là gia nô. Nhập tọa chi về sau, từng cái tư thế diêm dúa lòe loẹt trong tay nữ nhân bưng từng loại mỹ vị món ngon, đưa đến trước mặt mọi người cái bàn lên, mà về sau, rượu ngon tiễn lên. Còn không có mở ra bùn phong liền tản mát ra một thấm vào ruột gan mùi rượu khí. Tự liền Diệp Lăng đều không khỏi tự chủ ngửi một cái. Cái này rượu còn thực là không tồi a. Chư vị, ta cho mọi người giới thiệu một cái. Cái này vị đây là muội phu của ta, Lạc Thần công chúa hôn phu. Hơn hai nguyệt lấy về sau, phụ vương ta hội tự mình làm bọn họ tổ chức đại hôn. Mọi người nhận thức xuống, lấy về sau, ở hoàng thành bên trong có bất kỳ sự tình, các người thấy cũng phải duỗi nhất cái tay, nếu không, bản tọa nhưng là cùng các ngươi không để yên a. Nói xong, Hạ Trọng Sang sảng nở nụ cười, mọi người đều là liên tục gật đầu. Phò Mã gia, tấm tắc, nghe nói Phò Mã gia tu vi biêu hãn, là âm dương đạo cung trong nghịch thiên yêu nghiệt đây. Nếu không, làm sao sẽ cái giá lớn đến làm cho chúng ta điện hạ tự mình đi mời đây? Đột nhiên, một tiếng cực kỳ thanh âm không hòa hài vang lên. Mọi người đều là cười nhạt. Chủ vị trên Hạ Trọng dĩ nhiên cũng là cúi đầu. Cắt một miếng thịt, đưa đến trong miệng. Xem ra cái này Hạ Trọng là muốn cho mình một hạ mã uy a. Nếu không, một cái chính là thiên thần tột cùng tên cũng có tư cách ngồi vào bữa tiệc này chi lên. Cũng dám trước mặt nhiều người như vậy kêu gào chính mình. Ngươi là, Diệp Lăng xoay người, hướng cái kia nói chuyện tên đạm mạc cười nói. Ta đây là Tây Phong tướng quân nhi tử Tây Vô Song. Nhận được đại điện hạ coi trọng, từ giữa trưa nhận được tin tức, tự vội vàng tiến cung. Một mạch chờ cho tới bây giờ, cái này hay là Tây Vô Song, hướng Diệp Lăng khinh miệt nói đạo. Ồ, gia nô a, Diệp Lăng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Một câu nói này, thiếu chút nữa đem Tây Vô Song cho nghẹn chết. Người khác cũng toàn bộ đều là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Gia nô, ta dựa vào, dám đem Tây Vô Song nói thành gia nô. Toàn bộ hoàng thành có thể có mấy người? Tây Phong tướng quân, vậy cũng là tuyệt đối đại tướng quân a. Bộ hạ 10 vạn đại quân như lang như hổ một dạng. Cho dù là một ít hoàng thân quốc thích cũng phải đối với hắn rất cung kính. Hơn nữa, Tây Phong tướng quân càng là thiên tôn cấp bậc siêu cấp cường giả. Chỉ bằng vào như vậy uy hiếp, ở toàn bộ đại hạ biên giới cũng không người dám trêu chọc. Mà hiện nay, Diệp Lăng dĩ nhiên nói Tây Vô Song là gia nô. Ngươi, đến cùng có ý tứ? Tây Vô Song thình lình đứng dậy, hai trong tròng mắt tóe phát ra u sâm ánh sáng, hướng Diệp Lăng khẽ quát đứng lên. Chủ vị trên Hạ Trọng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Diệp Lăng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Diệp Lăng nên ứng đối như thế nào. Ngươi không phải sao? Nhưng là, sau một khắc Diệp Lăng cũng là khoát tay áo, hời hợt nói, thuận liền còn dùng giá để đũa nổi lên một mảnh nhục thân đưa đến trong mồm. Ta là mẹ nó cái cây búa a giả. Tây Vô Song nội tâm là chửi ầm lên, tuy nhiên lại thủy chung không có dám nói ra. Diệp Lăng bất kể như thế nào đều là đường đường Phò Mã gia. Hắn thật đúng là không dám ở nơi đông người chi hạ trực tiếp cùng hắn xích mích khuôn mặt. Phổ thiên chi hạ đều là vương thổ, trong đất của vua đều là thần tử. Người Tây gia không phải đại hạ biên giới thần tử. Đem trong miệng nhục thân nhai hết chi về sau, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia hai tròng mắt màu đỏ tươi như máu Tây Vô Song lãnh đạm nói đạo. Tây Vô Song sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Diệp Lăng những lời này hắn không dám phản bác. Đúng vậy, quốc gia chuyện thiên hạ, không có quốc nào có gia. Như đem quốc so với thành nhất cái nhà, Vậy ngươi Tây Vô Song không phải là đại hạ biên giới gia nô sao? Diệp Lăng cười nhạt, một phen xuyên tạc đem toàn bộ mọi người đang ngồi người toàn bộ cho nói ngây dại. Đạo lý này nghe nhưng thật ra không có vấn đề gì. Cái này thế giới, nguyên bổn chính là người mạnh là vua. Ở đại hạ biên giới, đại hạ đế vương một cái bối ảnh uy hiếp bát phương chư hùng. Bọn họ đều là trốn đại hạ đế vương cánh chim hạ sinh tồn ra hòa. Diệp Lăng lời nói cũng không cái gì không đúng, nhưng là nghe nhưng thật giống như có như vậy một ít là lạ. Hơn nữa, không đơn thuần là ngươi đang ngồi chư vị, ngoại trừ ta và đại điện hạ bên ngoài, ai mà không? Đột nhiên, Diệp Lăng lần nữa cười, khe khẽ nói đạo, sau một khắc, những thứ này mắt người hạt châu đều xanh biếc, lỗ mũi hận không thể hơi nước, trong mắt bốc hỏa, cái này vương bát đản đơn giản là khinh người quá đáng a. Cũng dám đem hắn nhóm đang ngồi, hết thảy đều gọi chi vì gia nô, đơn giản là tìm đường chết, tìm đường chết a. Phải biết, cái này mọi người đang ngồi người bên trong, nhưng là có thiên tôn a. Đường đường thiên tôn, thần uy mênh mông, mặc kệ ở bất kỳ một cái nào đỉnh cấp đạo thống chung, đều sẽ chịu đến đầy đủ tôn trọng, bởi vì bọn họ là trụ cột vững vàng. Nhưng là hiện nay đây, lại bị Diệp Lăng nói thành là chính là gia nô mà thôi. Đây là dễ nghe, khó nghe chính là nô tài có được hay không? Nô tài, ai dám to gan như vậy nói thiên tôn? Mọi người hận không thể đồng loạt ra tay, đem Diệp Lăng người này cho nổ nát thành cặn bã. Nhưng là nhìn nhìn lại chủ vị trên hạ trọng, dĩ nhiên rất là nhận đồng gật đầu. Những thứ này người há miệng, đem vốn là muốn phản bác, lần nữa lại cho nuốt trở vào. Hừ, phò mã ra, ta có thể nghe nói ngươi thiên phú kinh người, được xưng nghịch thiên yêu nghiệt, thậm chí theo Bỉ Ngạn cung cung chủ trong tay chạy ra thăng thiên. Ghê gớm a, chỉ là ta có chút hoài nghi, có phải hay không nói quá sự thực, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một cái phò mã ra. Nhìn phò mã ra đến cùng tu vi như thế nào, Tây Vô Song sâu hấp một hơi, cười lạnh nói, lãnh giáo. Diệp Lăng nghe đến đó, cái trán hơi nhíu lại, người này là thật muốn ra tay với chính mình, nhưng sao ở nhiều người như vậy trước mặt cho mình tới một hạ mã uy a. Điện hạ, cái này quyền cước nhưng là không dài con mắt, như vạn nhất nếu như thương tổn tới chúng ta gia nô. Diệp Lăng mỉm cười, hướng hạ trọng nói đạo, ngươi dám khiêu khích, cái kia lão tử liền dám ra tay đem ngươi phế đi. Nếu không, nếu như truyền đi, chẳng phải là quá mất mặt xấu hổ. Cho nên, Diệp Lăng căn bản không thể nào biết cự tuyệt, cho mình ra oai phủ đầu. Hắn còn muốn cho hạ trọng một hạ mã uy đây. Không sao cả, cổ lão, thiết lập hạ cấm chế, đừng làm loạn hậu hoa viên là được. Hạ trọng thản nhiên nói. Tại hắn tọa hạ, một cái áo xám lão giả gật đầu. Chỉ một điểm, thiên tôn lực trong nháy mắt cuồn cuộn mà sinh, nhộn nhạo sóng gió nổi lên. Toàn bộ hậu hoa viên trực tiếp bị một cổ vô hình lực lượng sở tràn ngập, bao vây lại, lãnh giáo, chỉ là điểm đến thì ngưng. Đột nhiên, ngồi ở chủ vị hạ trọng, khe khẽ nói đạo, hắn tựa hồ là nói cho Tây Vô Song nghe. Mặc kệ thế nào, Diệp Lăng cùng Tây Vô Song đều kém hai cái cảnh giới đây. Cho dù là thiên phú kinh người đi nữa, cũng không thể không nhìn cảnh giới chứ. Cho nên, hắn mới hội nhìn thẳng Tây Vô Song. Dù sao hắn cũng có chút bận tâm cái này Tây Vô Song nhất thì hưng khởi, lại đem Diệp Lăng cho đánh nửa chết, vậy coi như nguy rồi. Tự nhiên tự nhiên, đó là tự nhiên. Tây Vô Song liền vội vàng gật đầu. Hắn cũng biết nhẹ trọng, không dám hạ tử thủ. Không không không, cứ gọi. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cũng là xua tay sán lạn, vừa cười vừa nói. Vui có buồn có, cơ câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.